cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, dọa hỏng Yamcha. Không đánh trúng, vẫn là không đánh trúng. Coi như sử xuất toàn lực cũng không có chút ý nghĩa nào. Không ngừng mấy trăm lần công kích không có một lần thuận lợi. Yamcha cũng sắp muốn sụp đổ. Bất quá, cũng chính là vào lúc này. Đối phương vậy mà dừng lại trốn, ngay tại lúc này. Cặp mắt sáng ngời, Yamcha dùng tận toàn thân mình lực lượng vung ra một quyền. Đáng ghét cực kỳ hỗn đản, lần này ngươi còn không chết. Rốt cuộc chưa lại hụt, Yamcha quả đấm đánh vào dạ thần trên ngực. Đối với chính mình lực lượng phi thường tự tin, Yamcha phảng phất cũng có thể thấy dạ thần kêu thảm thiết hộp máu bay rớt ra ngoài cảnh tượng. Nhưng mà, sau một khắc Yamcha cảm giác mình đánh trúng không là một người, mà là một tòa cứng rắn vô cùng núi lớn. Dạ thần vẫn không nhúc nhích, nhưng là Yamcha tay chính là trở nên đỏ lên, sau đó lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng sưng lên. A, đau, nước mắt đều hơi kém đi ra. Yamcha chỉ cảm giác mình xương cũng sắp muốn gãy rơi, kêu thảm một tiếng ôm tay mình ở đó nhảy nhót liên hồi. Ha ha ha, wow, Yamcha thiếu gia. Nhìn Yamcha kia khôi hài dáng vẻ, bên cạnh Goku phát ra vui vẻ cười to, mà Puaru chính là cả kinh thất sắc mau mau bay qua kiểm tra Yamcha tình huống. Quả thật lớn một hồi, Yamcha cuối cùng mới lấy lại được sức, cắn răng nghiến lợi thêm tràn đầy sợ hãi nhìn dạ thần. Người rốt cuộc là người nào? Giờ phút này Yamcha nơi nào còn không rõ rõ ràng tên tiểu tử trước mắt này là cao thủ. Mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng Yamcha tự cho là mình bản lĩnh cũng coi là không tệ. Đối với những kia có danh cao thủ võ đạo cũng thuộc như lòng bàn tay vô cùng rõ ràng. Nhưng là hắn lại từ chưa có nghe nói qua có cùng tên tiểu tử trước mắt này tương tự người. Ta gọi là dạ thần, còn như thân phận nói. Đánh giá lại tính là địa cầu thiên thần đi. Nhún nhún vai, dạ thần cũng giới thiệu một chút chính mình. Thiên thần, Yamcha cùng Puaru đều có chút mờ mịt. Nha, hiện tại cho các ngươi nói những này các ngươi cũng không sẽ rõ rõ ràng. Mới vừa rồi ngươi khiến ta xem ngươi chiêu thức, hiện tại cũng để cho ngươi nhìn ta đi. Vừa nói dạ thần một bên kiếm chỉ rạch một cái, dọa cho giật mình, Yamcha cùng Puaru mau mau lui về phía sau. Bất quá khi phát hiện chẳng có chuyện gì sau hai người mới thở phào. Cái gì đó, nguyên lai chỉ là dọa người. Rõ ràng không có gì cả xảy ra. Puaru lẩm bẩm một tiếng, còn hướng về phía dạ thần làm mặt quỷ. Các người khỏe đần nha. Mau nhìn bên kia, một bên Goku cũng sắp không nhìn nổi. Chỉ một bên nhắc nhở hai người, mà Yamcha cùng Puaru cũng theo Goku chỉ phương hướng nhìn sang. Tại cách mấy người cách đó không xa địa phương có nước cờ khối cao vút đá lớn. Chính là tại Yamcha cùng Puaru nhìn chăm chú bên dưới, kia mấy khối đá lớn vậy mà nát eo trơn đoạn, sau đó rầm rầm mấy tiếng đập rơi xuống đất. A, ngươi là làm sao làm được? Con mắt chân châu cũng sắp trừng ra ngoài. Sau đó Yamcha không thể tin hỏi. Không thấy rõ sao? Kia tới một cái nữa đơn giản tốt một chút. Khẽ mỉm cười, dạ thần trong tay ngưng tụ ra một viên khí công đạn. Sau đó tùy ý ném ra. Bóng chuyền lớn nhỏ khí công đạn trên không trung bay một khoảng cách. Sau đó rơi vào mấy vạn mét ở ngoài hoang mạc trên. Ngay sau đó sau một khắc oanh, mặt đất rung rung, một đạo nổ vang rung trời, hoàng sa cuồn cuộn, thật giống như đạn hạt nhân nổ mạnh một dạng xa xa không trung dâng lên một đóa to lớn ma cô vân. Thấy cái này khoa trương một màn, Yamcha cùng Puaru trực tiếp liền bị hù dọa tê liệt. Quái vật, đây là nhân loại có thể giữ có sức mạnh sao? Không thể nào. Chỉ có thể là quái vật. Thể tựa như run cầm cập. vừa nghĩ tới hai người mình lại còn muốn đánh cướp kinh khủng như vậy quái vật. Yamcha cùng Puaru đều đã có muốn bóp chết chính mình xung động. Giả thần, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Không việc gì, chỉ là ném một viên khí công đạn chơi đùa mà thôi. Sao, giả thần thật là, bữa ăn tối làm ngay tốt. Không muốn lại chơi, ừ, chúng ta lập tức trở lại. Trong phòng truyền tới Bulma cùng tai thanh âm, giả thần cũng trở về nói. Vốn đang dự định chơi nhiều chơi, bất quá nếu muốn ăn bữa ăn tối, như vậy hãy nhanh lên một chút nhi kết thúc cuộc nháo kịch này đi. Nghĩ như thế, giả thần hướng đi Yamcha cùng Puaru. Ô, tha cho chúng ta đi, chúng ta biết sai, còn tưởng rằng giả thần muốn giết chết hai người mình. Yamcha cùng Puaru bị dọa đến thật chặt ôm chung một chỗ. Yên tâm đi, ta sẽ không đối với các ngươi làm gì. Yamcha, ngươi muốn có mới vừa rồi loại kia lực lượng sao? Một con voi sẽ đi để ý một con kiến đối với chính mình vô lễ sao? Tốt xấu hiện tại giả thần cũng là cái này viên tinh cầu thần linh. Tự nhiên sẽ không đi so đo mới vừa rồi những chuyện nhỏ nhặt kia. Mà là hỏi, đại sư, thu ta làm đồ đệ. Đầu xoay chuyển rất nhanh. Yamcha mau mau quỳ lại đến giả thần trước người. Hắn cũng là một nam nhân, cũng coi là một thay đổi giữa chừng võ đạo nhà. Mới vừa rồi kia giống như thần linh lực lượng, hắn đương nhiên muốn thu học trò, coi như ta cũng không nên như ngươi vậy đồ đệ. Giả thần có chút vui vẻ, mà nghe tiếng Yamcha chính là mặt đầy thất lạc. Bất quá, mặc dù ta không thể nhận ngươi làm đồ đệ, nhưng là lại có thể cho ngươi giới thiệu một vị lão sư. Ngươi đi nam phương bờ biển rùa tiên đảo nhỏ tìm quy tiên nhân võ thiên lão sư, sau đó nói cho võ thiên lão sư là ta cho ngươi đi. Hắn tự nhiên sẽ thu ngươi làm đồ đệ, hơn nữa dạy dỗ ngươi võ thuật. Võ thiên lão sư, chẳng lẽ chính là người trong truyền thuyết kia, võ thuật thần, võ thiên lão sư? Nghe được giả thần nói sau, Yamcha không khỏi khiếp sợ. Không sai, ta chính là võ thiên lão sư đệ tử, cũng là tiếp nhận võ lão thiên lão hướng dẫn mới sẽ trở nên giống như bây giờ vậy cương đại. Yamcha, không muốn lại ở chỗ này làm gì đạo tặc lãng phí ngươi tài năng. Đi tìm võ thiên lão sư đi, sau đó cố gắng tu hành, trở thành một tên vĩ đại võ đạo nhà mới là ngươi nhân sinh nơi quy tụ cùng ý nghĩa. Vỗ Yamcha bả vai, giả thần một bộ ngữ trọng tâm trường nói. Lăng lăng nhìn giả thần, Yamcha chỉ cảm giác mình nhiệt huyết sôi trào, trong mắt càng là thiêu đốt lên hùng hùng ý chí chiến đấu. Có loại kia lực lượng cường đại, trở thành một tên vĩ đại võ đạo nhà, tựa hồ cũng không tệ a. Cuối cùng, Yamcha hướng giả thần biểu đạt áy náy cùng cảm kích. Sau đó cùng Puaru ngồi lên xe gắn máy, hướng giả thần bọn họ phất tay một cái sau liền cáo từ rời đi. Tiếp nhận giả thần đề nghị, hắn muốn đi tìm võ thiên lão sư sau đó trở thành một tên vĩ đại võ đạo nhà. Đưa mắt nhìn Yamcha rời đi, giả thần trên mặt cũng là hiện lên một nụ cười. Yamcha trên người có to lớn tiềm lực. Chỉ cần hào hảo tu hành lộn một cái liền có thể trở thành một cái đánh phá nhân loại cực hạn siêu cấp chiến sĩ, sở dĩ tiến cử hắn đi võ thiên lão sư nơi đó tu hành. Một mặt cũng đúng là từ yêu tài nguyên nhân, bất quá mặt khác cũng là vì giả thần chính mình mục đích. Mặc dù bây giờ đã trở thành địa cầu thiên thần, nhưng giả thần dã tâm có thể xa hoàn toàn không chỉ như thế a. Hắn thật chính là muốn là chinh phục cái này toàn bộ vũ trụ. Bất quá muốn đạt thành cái này mục đích, hắn không chỉ có muốn làm cho mình trở nên mạnh hơn, mà còn cũng muốn khiến địa cầu cũng đi theo cường đại lên mới được. Mà giống Yamcha loại này có to lớn tiềm lực nhân loại, dĩ nhiên là cần quan tâm cùng bồi dưỡng đối tượng, chờ đến hắn lớn lên sau. Hắn cũng đem sẽ trở thành giả thần trong tay lực lượng một trong. Goku, trở về đi ăn cơm. Thu hồi ánh mắt,